Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 680 thu tay lại. Nếu là không có Bella đang liều mạng chặn đường Crimson Cosmos một chỗ khác thẩm thấu, hiện tại chiến trường đã sớm thăng cấp. Hắc, Nick, Fury cục trưởng, ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta chỉ có thể nói Juggernaut năng lực thực khắc chế ta. Hơn nữa ta còn phải phòng ngừa hắn lão bản tới địa cầu. Ý tứ này không biết ngươi hay không có thể minh bạch. Tổng kết lên chính là một câu. Ngươi mau phái người tới chi viện. Bella đối với điện thoại ngữ khí cấp bách mà nói, Juggernaut thật sự thực khắc chế nàng, cái kia cỡ siêu lớn mũ giáp có thể phòng ngừa tâm khống. Này liền dẫn tới Bella tác dụng với tâm linh pháp thuật phế đi hơn phân nửa, độc tố. Juggernaut miễn dịch đại bộ phận độc tố. Hơn nữa sự trao đổi chất cực nhanh. Còn sót lại kia vài loại kịch độc cũng có thể bị hắn cường đại thân thể tố chất chống cự rất hít. Thở không thông. Bella âm thầm bớt thời giờ hắn chung quanh dưỡng khí. Kết quả phát hiện ra hỏa này thế nhưng có nào đó nội tuần hoàn phương thức chiến đấu. Không cần dưỡng khí cũng có thể sinh tồn, thời gian loại pháp thuật. Bởi vì Sith chắc thần lực duyên cớ. Juggernaut miễn dịch già cả. Cái này miễn dịch ưu tiên cấp không thua kém Tam Stone, nếu Sith chắc không nghĩ Juggernaut chết. Như vậy rất nhiều tức chết loại pháp thuật cũng sẽ không có hiệu lực tức chết. Giảm tốc độ, hoang mang, thạch hóa, choáng váng, mắt mù, nguyền rủa một đống lớn pháp thuật hắn đều miễn dịch. Huyết điều còn cự trường, khôi phục lực cũng không cùng sánh ngang, trừ bỏ chiến thuật biển người. Bella một chốc một lát thật muốn không đến có cái gì giải quyết Juggernaut hảo biện pháp, hắc chứng. Kho viện quân so dự đoán còn muốn mau một chút, ăn mặc màu đen lộ vai lưng tâm, tay cầm trường cung Hawkeye ở giao chiến thứ 5 phút đuổi tới hiện trường, Hawkeye vốn dĩ liền ở London, bất quá phía trước ở chấp hành mặt khác nhiệm vụ. Hắc chứng kho nghe ra Bella trong lời nói cấp bách, không thể không vận dụng này chương át chủ bài, hắn tiểu tâm cất giấu chính mình hành tung. Đường Juggernaut nắm lên Barbara, chuẩn bị đem cái này một lòng tòng quân nữ nhân xé nát thời điểm. Hawkeye bắn ra mấu chốt tính một mũi tên, Isuzen làm hắn đạt được phi phàm năng lực. Nhưng này phân năng lực chỉ là cơ sở. Càng nhiều ở chỗ hắn thiên phú cùng khắc khổ, hắn mũi tên từ một cái xảo quyệt góc độ bắn ra. Đâm vào Juggernaut mắt phải hốc mắt, a. Juggernaut hét lớn một tiếng. Hắn cầm trong tay Barbara dùng sức ném văng ra. Duỗi tay đi rút mũi tên. Cường đại thân thể khôi phục lực bắt đầu toàn lực chữa trị trong mắt chỗ tổn hại. Nhưng này nhiều ít yêu cầu một chút thời gian. Đột nhiên mất đi một con mắt. Hắn liền bỏ qua bị hắn ném văng ra Barbara, Barbara đang ở giữa không trung. Vặn eo bãi cánh tay. Trong tay điện côn từ Juggernaut mũ giáp khe hở gian xuyên qua. Rắn độc giống nhau. Đâm mạnh hắn cổ, cổ là tuyệt đại bộ phận hình người sinh vật nhược điểm. Có luyện thiết đầu công. Có luyện thiết xa trường. Lao ái như vậy còn có thể dùng bánh xe luyện luyện chính mình kiệt bảo. Có thể nói là luyện cái gì bộ vị đều có, nhưng là cơ bản không ai đi luyện cổ. Cái này bộ vị cũng vô pháp luyện, Juggernaut bị điện côn đánh trúng. Trung khu thần kinh đã chịu ảnh hưởng, thân thể tê mỏi mấy giây. Tony Stark không hề chần chờ, lập tức khởi động MU bàn tay thượng lôi xạ kích quang, như là một đạo sáng lạn nhiều vẻ lợi kiếm, từ trên xuống dưới. Toàn công xuất bổ về phía Juggernaut đầu, Marvel cùng cách vách DC bất đồng. Bên này siêu cấp anh hùng là giết người. Ngay cả Captain America như vậy thánh nhân. Ở trên chiến trường cũng là một bàn tay lấy thương. Một bàn tay lấy tấm chắn. Thấy một cái sát một cái. Còn thừa Winter Soldier, cỗ máy chiến tranh, Falcon, Hawkeye, Black Widow. Này đó siêu cấp anh hùng đều giết người. Không nghe nói ai có không giết nguyên tắc. Tony Stark tương đối tới nói muốn tốt một chút. Có thể không giết tận lực không giết. Nhưng cũng không phải cái loại này tuyệt đối không giết. Hiện tại Juggernaut uy hiếp thật lớn. hắn không có nửa điểm lưu thủ, lôi xạ kích quang cắt ra Juggernaut phòng tâm khống mũ giáp. Cũng ở cái này tráng hán kia so sắt thép còn cứng rắn đầu lâu thượng để lại một đạo tam chỉ thâm. Miệng vết thương, vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát Bella lập tức tìm được cơ hội. Giơ tay một cái tâm linh chấn bạo đánh hôn mê Juggernaut, nàng nếu có thể mạnh hơn Crimson Cosmos. Seed Track, lúc này liền có thể thuận thế khống chế Juggernaut vì mình dùng. Đáng tiếc, nàng ly Seed Track còn kém vài trăm cấp đâu. Hổ khẩu đoạt thực chỉ do tìm chết. Linh năng đánh vựng Juggernaut sau. Nàng liền đem pháp thuật triệt trở về, Tony. Stark không biết Bella đang âm thầm ra tay. Hắn đem Juggernaut thương thế nhìn hai mắt. Vị này nghịch thiên thân thể năng lực thật là làm hắn thế giới quan nát đầy đất. Không gì chặn được. Thả chỉ có thể dùng một lần lôi xạ kích quang gần ở Juggernaut trên đầu cắt cái khẩu tử. Này vẫn là người sao? Thừa dịp đối phương hôn mê thời cơ, hắn thu thập Juggernaut máu hàng mẫu, chuẩn bị trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, đồng thời hắn cũng muốn nghiên cứu một loại kiểu mới. Chiến giáp, về sau chuyên môn dùng để đối phó loại này sức lực đại, thể lực dư thừa địch nhân, hi, mỹ nữ, yêu cầu trợ giúp sao? Hawkeye đối ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng lên Barbara vươn một bàn tay, Barbara rơi có điểm tàn nhẫn. Nàng nhưng không có mặc sắt thép chiến giáp, cứ việc thân thể tố chất viễn siêu thường nhân, nhưng vẫn như cũ còn ở nhân loại bình thường phạm vi, hiện trường có một cái tính một cái. Chỉ có nàng là cầm điện côn cùng Juggernaut đánh cận chiến. Kia nguy hiểm trình độ thật sự là khó có thể dùng một hai câu lời nói tới hình dung, nàng vươn tay. Hawkeye đem nàng kéo tới, Barbara, Moss tiểu thư, thỉnh nhớ kỹ. Người đã bị Stark công nghiệp khai trừ rồi. Ở nàng rời đi chiến trường thời điểm, Stark cách tám trượng xa hô một câu, ngươi còn không làm chủ được. Trước mắt công ty quản lý giả là Pot tiểu thư. Barbara cùng Hawkeye có điểm như là rất nhiều điện ảnh vừa mới ngăn trở vai ác âm mưu nam nữ vai. Chính, từ sinh lý thượng phân tích, đây là adrenaline ảnh hưởng. Bọn họ bức thiết yêu cầu dùng một ít như là lăn giường giống nhau hoạt động tới phát tiết thân thể. Thượng thật lớn áp lực, Juggernaut bị Luân Đôn cảnh sát dùng hợp kim xiềng xích. Trong ba tầng ngoài ba tầng trói lại cái rắn chắc, có thể ma đảo 10 đầu voi thuốc mê đánh đi vào. Một đống người lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải bọn họ từ bi vì hoài. Không dám giết sinh. Mà là lấy Juggernaut kia cường đại khôi phục lực không có biện pháp. Độc dược, súng ống, thuốc nổ, thường quy thủ đoạn đều không thể giết chết người này. Tony, Stark làm không ít tính toán. Hắn phỏng chừng đem Juggernaut ném tới nước thép bên trong. Hắn đều có thể sống sót. Hòa tan sẽ chỉ là bó hắn xiềng xích. Mà không phải là người, hiện tại chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn hạn chế trụ Juggernaut. Lúc sau lại muốn làm sao đôn thị cuối cùng chiến tranh khai hỏa, giấu ở phía sau màn Strucker Nam. Tước đúng lúc thu tay lại. Hắn ý tưởng cùng Bella không sai biệt lắm. Hiện tại giết chết Benjamin Asher không có bất luận cái gì chỗ tốt. Một cái cùng chung kẻ địch nước Mỹ bất lợi với hắn cướp lấy thế giới bá quyền. Đối phó cái này quốc gia liền yêu cầu dùng lấy máu chiến thuật. Hôm nay cắt một đao. Ngày mai lại cắt một đao, suy yếu nước Mỹ có thể dẫn ra càng nhiều dã tâm ra. Benjamin Asher tồn tại so đã chết tác dụng đại. Strucker Nam tước bỏ chạy lệ thuộc với chính mình Hydra tinh nhuệ. Lưu lại những cái đó bên ngoài tổ chức thừa nhận Mỹ Anh hai nước lửa giận. Hết chương.